Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1188, người dám nỗ lực tới Tiêu Nhiên lại một vòng công kích sau. Người kia liều mạng thân thể lần thứ hai thụ thương cảm mạo hiểm hướng về phía sau lui ra. Xì xì, thanh âm chói tai vang lên. Người kia vai bị Tiêu Nhiên vẽ ra một đạo đại lỗ hổng. Máu tươi tung tóe, đồng thời, người kia cũng như dự đoán ở trong giống như lui ra. Xa xa, mặt khác hai cái huynh đệ thân ảnh đã gần trong gang tấc. Chỉ cần kiên trì nữa thời gian ngắn ngủi, ba người liền có thể hình thành vây kín tư thế. Đến thời điểm Tiêu Nhiên coi như chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng mà, biến hóa liền ở trong chớp mắt. Không giống nhau. Không chờ nam tử này trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Tiêu Nhiên lòng bàn chân động liên tục, nhưng là trong nháy mắt đuổi theo. Liên tục mấy đạo công kích một đợt nối một đợt hướng về người kia đánh xuống. Cứ thế mà ở hai người kia tới rồi trước, đem trước mặt nam tử này bức cho đến tuyệt lộ. Cuối cùng lại đối phương luống cuống tay chân thời khắc, một kiếm xuyên qua đối phương ở ngực. Người dám, tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, hai cái sắp chạy tới người tận mắt Tiêu Nhiên đem huynh đệ mình giết chết. Có lòng muốn vượt qua đến ngăn cản, nhưng mà là đã tới không kịp. Chờ hai người chạy tới thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là đã ung dung xoay người mắt lạnh lẽo dán mắt hai người. Liền phảng phất nhìn hai cái người chết, điều này làm cho hai người bước chân dừng lại. Vừa mới nhiệt huyết trùng đầu cũng là trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Một người trong đó ánh mắt ở Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay trên liếc mắt nhìn. Trong mắt lóe ra một vẻ tham lam cùng với vẻ kinh sợ. Hai người tu vi đều không tục. Tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra Tiêu Nhiên trong tay này thanh thanh phong kiếm là một thanh cực phẩm bảo kiếm. Nếu là có loại bảo vật này nơi tay, hai người thực lực tuyệt đối sẽ có một cái chất bay qua. Đến thời điểm dùng để vào nhà cướp của nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Liếc mắt nhìn nhau, hai người lặng yên tách ra, hiện giữa vây quanh tư thái, chậm chậm hướng về Tiêu Nhiên tiến tới gần, mà Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì tránh né dáng vẻ. Chỉ là có cầm trong tay kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, lên, thanh âm trầm thấp vang lên, một người trong đó đột nhiên ra tốc hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái lòng bàn tay dày rộng bối đao. Hậu bối đao vừa ra, lập tức pháp lực tuôn ra, còn không chờ vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt, đã là bỗng nhiên nhất đao cuồng phách mà ra. Tiêu Nhiên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, cũng không dễ tiếp tục đứng tại chỗ, thân thể bỗng nhiên sau ngửa dịch bước, nhẹ chuyển một bên tránh ra. Nhưng mà, còn không chờ Tiêu Nhiên lấy lại sức được, lại là một đạo mạnh mẽ sóng pháp lực truyền đến. Tiếp theo lại là một đạo dài ba trượng cầu vồng trực tiếp xuyên qua không gian. Hướng về Tiêu Nhiên chỗ đặt chân quét ngang mà tới. Không kịp phí lời, Tiêu Nhiên vừa đứng vững thân thể lần thứ hai liên thiểm. Truy tinh bộ trong nháy mắt triển khai đến mức tận cùng. Cả người giống như một đạo lưu vụt bay lôi ra một chuỗi lớn bóng dáng sau biến mất không còn tăm hơi. Oanh, mãnh liệt âm thanh vang lên. Khắp nơi cũng phảng phất chấn động mấy lần. Bốn phía trên tán cây lá rụng càng là xoạt xoạt hướng về mặt đất hạ xuống. Đảo mắt đem thâm hậu mặt đất bao trùm một tầng. Mà Tiêu Nhiên bản thân, nhưng là ngừng ở hơn 10 mét ở ngoài một chỗ trên hòn đá nhìn chính mình trước kia vị trí chỗ ở. Nơi đó đã xuất hiện một đạo dài 10 trượng, rộng 1 trượng cống rãnh. Chính là cái này uy thế của một kiếm. Dĩ nhiên phối hợp ăn ý như vậy. Tiêu Nhiên trong lòng thất kinh, không nghĩ tới hai người này nhìn qua bề ngoài xấu xí ra hòa. Dĩ nhiên đã đạt đến tâm ý tương thông mức độ, rõ ràng không có thương nghị quá, nhưng chỉ là một người trong đó làm ra một cái công kích cử động. Một người khác lập tức liền sủi cảo nối liền, nếu không có Tiêu Nhiên cơ cảnh chạy nhanh, vừa nãy này một hồi coi như sẽ không nhận trọng thương, cũng nhất định sẽ bị đối phương cho áp chế xuống. Mà tại đây loại tầng cấp trong chiến đấu, một khi bị đối phương áp chế, phía sau liên miên bất tuyệt công kích lập tức sẽ đuổi tới. Thậm chí một cái nho nhỏ sai lầm, cũng có thể trở thành quyết định chiến đấu thành bại nhân tố trọng yếu. Tiểu tử này đến thời điểm với Cơ Linh. Một người trong đó ánh mắt cũng là híp lại. Vừa nãy hai bọn họ xuất kỳ bất ý công kích phía dưới. Còn để Tiêu Nhiên cho phát hiện cũng an toàn thoát đi. Đây là ở là để hai người có chút âm thầm giật mình. Phải biết, bốn người bọn họ đã ở vừa mở hợp tác mấy năm. Như thế sau thời gian dài, đối với lẫn nhau giải không bình thường thấu triệt, dù cho chỉ là một cái đồng hồ tình hoặc là ánh mắt, đều có thể đoán được đối phương bước kế tiếp là dự định làm chuyện gì. Đừng nói nhảm, giết lão nhị cùng lão tam cũng đừng nghĩ sinh sống rời đi vùng rừng rậm này. Tên còn lại vẻ mặt âm trầm, nói ra câu nói này sau, cả người đã là lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đi vội vã. Tốc độ quá nhanh, so với Tiêu Nhiên thậm chí còn vượt qua. Mắt thấy lão đại lên tiếng, một vị khác nhất thời câm miệng, trên thân pháp lực tuôn ra đồng thời. Cả người lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Vẫn đúng là khi ta là bùn nạn không được. Tiêu Nhiên trong lòng cũng tức giận. Vừa nghĩ tới chính mình hành tung bị người tùy ý phát hiện. Tiêu Nhiên liền hết sức khó chịu. Trừ bốn người này, còn chưa biết rõ phía sau vẫn sẽ hay không có những người khác theo tới đây. Hơn nữa nơi này khoảng cách Trường Nhạc Thành cũng không tính xa. Nơi này phát sinh như thế đại quy mô chiến đấu. Bên kia người không thể không phát hiện được. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, quỷ biết rõ sẽ có bao nhiêu người cùng lên đến. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên cũng không muốn với bọn hắn phí lời. Mắt thấy ở trong một người bay thẳng đến chính mình vọt tới. Tiêu Nhiên cả người không lùi mà tiến tới. Đối cứng đối phương công kích trực tiếp xông lên đến. Mãi đến tận trong tay đối phương trường kiếm cách mình không đủ 3 mét vị trí. Mới đột nhiên ra tốc, trường kiếm trong tay mạnh mẽ nâng lên, hướng về đối phương trường kiếm gọt xuống qua. Từ xa nhìn lại, thật giống như Tiêu Nhiên là trong chớp mắt, đem trường kiếm rút ra, trực tiếp xốc lên đối phương thế tiến công. Người khác hay là không biết rõ Tiêu Nhiên đòn đánh này đến cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Nhưng mà theo Tiêu Nhiên đối kháng người kia nhưng là trực tiếp choáng váng. Nguyên bản hướng về phía dưới chém tới trường kiếm trực tiếp liền bị Tiêu Nhiên mạnh mẽ pháp lực cho sốc lên, cả người hướng về phía sau rút lui mấy bước, hổ khẩu càng là cứ thế mà đánh nứt ra, giọt giọt máu tươi chậm chậm hướng về mặt đất hạ xuống. Chỉ là nhất kích, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Người kia lui lại sau, đầy mặt vẻ hoảng sợ nhìn Tiêu Nhiên, phải biết hắn nhưng là hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh đỉnh phong cao thủ a. Mà Tiêu Nhiên, tuy nhiên hắn tựa hồ nhìn không thấu, nhưng từ vừa mới động thủ là thể hiện ra đến sóng pháp lực để phán đoán. Nên vẻ hiển thánh hậu kỳ thứ hai tầng cấp khoảng chừng xa xa thấp hơn hắn hiển thánh đỉnh phong. Có thể nói hai người căn bản không phải một đẳng cấp. Nếu là dựa theo lẽ thường tới nói, một cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả đủ để nghiền ép mấy thậm chí 10 cái hiển thánh hậu kỳ tầng thứ 2 thậm chí cấp độ thứ 3 võ giả. Bởi vì đến tầng thứ này võ giả, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó như lên trời. Mà hiển thánh đỉnh phong cùng hiển thánh hậu kỳ cấp độ thứ 3 trong lúc đó chênh lệch. Liền giống như hiển thánh sơ kỳ cùng tử phủ cảnh điên phong cảnh giới chênh lệch. Loại này chênh lệch to lớn không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong cơ thể pháp lực bên trong. Càng là tồn tại ở võ giả đối với tự thân cảnh giới, cùng với đối với thiên địa quy tắc lợi dụng trình độ. Tu vi càng cao người, trong cơ thể tiểu thế giới hoàn thiện liền càng hoàn chỉnh. Tự thân trưởng khống năng lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Tuy nhiên Tiêu Nhiên bây giờ tu vi khoảng cách hiển thánh đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng mà Tiêu Nhiên thể nội thế giới diễn hóa trình độ tuyệt đối không kém gì bất luận một vị nào. Hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, thậm chí nếu thật sự muốn so đo, Tiêu Nhiên trong cơ thể đan điền thế giới khả năng đã sớm siêu việt những người hiển thánh điên phong cảnh giới lưu giữ ở siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1189, dị biến không ngừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.